Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thần bí người bán, đi theo thủ vệ đi tới bàn đấu giá hậu trường nơi. Vừa mới đi tới hậu trường, một đám người ánh mắt đều nhìn về bên này, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, đều muốn từ trên người bọn họ nhìn ra chút gì đến. Bọn họ càng nhiều hay là kinh ngạc. Không nghĩ tới này thiên cấp trong gian phòng trang nhã quý khách sẽ là trẻ tuổi như vậy, để cho bọn họ có chút xuất hồ ý liêu. Nhã tỷ đi tới, trong con ngươi xinh đẹp đánh giá Lâm Hiên ánh mắt, có vài phần kinh ngạc nói: "Các ngươi chính là đệ tam thiên cấp nhã gian khách nhân?" "Vâng, hai dạng đồ vật đều là ta mua." Lâm Hiên nhìn chung quanh xuống bốn phía, lạnh nhạt nói: "Cái này nhã tỷ quả nhiên là một vưu vật. Tướng mạo tuyệt mỹ, xinh đẹp cái đó nhưng không mất vài phần khả ái. Vừa mới tới gần, đã nghe đến một cổ thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Có thiên nhiên mùi thơm của cơ thể nữ nhân rất ít. Hút vào trong lỗ mũi lúc, thật đúng là để cho không ít trong nam nhân lòng có vài phần tim đập thình thịch cảm giác. Liền Lâm Hiên đều có vài phần tâm động cảm giác. Nếu như người nam nhân nào đối với nữ nhân không có bất kỳ hứng thú, đây tuyệt đối là tu luyện tới cấp độ cực cao, sẽ chính là một thái giám. Nhã tỷ nghe thế thanh âm quen thuộc lúc, lập tức liền đoán được kêu giá chính là người thiếu niên trước mắt này. Chợt mặt đầy cười nói: "Thực sự là thật lớn khí phách, không nghĩ tới sẽ trẻ tuổi như vậy. Không biết nhị vị là đại gia tộc nào đệ tử đâu?" "Không môn không phái." Lâm Hiên nói một cách đơn giản đạo. "Không môn không phái." Nhã tỷ lại nhịn không được trên dưới quan sát bọn họ liếc mắt. "Vậy thì thật là lời như vậy, lá gan thật đúng là đủ mập." Nhã tỷ sừng sốt sau, đáy lòng hay là cho rằng là cố ý giấu giếm. Có rất nhiều người mua chính là không muốn tiết lộ bản thân tin tức. Nhưng có điểm bọn họ đều nhìn ra, Thác Vân Hải hay là Ma Vân Hải người. Nhưng Lâm Hiên tuyệt đối không phải Ma Vân Hải người, chỉ là nhìn hắn thân thể đã biết. Hoàn toàn không phải Ma Vân Hải người ở đây. Xem ra quý công tử cũng không phải Ma Vân Hải người. Điểm ấy ta cũng không nói gì nhiều. Ly Long Thương Khung Côn cùng Hồi Vân Quyết. Tổng cộng là 17 triệu nguyên thạch. Nhã tỷ báo ra lệnh ở đây người tim đập không ngớt số lượng. Nếu như dựa theo bình thường một chút bán đấu giá, cái này hai kiện cộng lại tối đa liền 10 triệu hai bên. Thậm chí thấp hơn. Nhưng bây giờ ước chừng nhiều 700 vạn, có thể để cho đấu giá hội cười tâu tóe. Lâm Hiên mặt không đổi sắc ném ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Nói ra, bên trong đều là nguyên thạch, chính các ngươi kiểm kê xuống. Nhã tỷ đưa qua chữ vật giới chỉ, bắt đầu kiểm soát bên trong nguyên thạch. Khi đưa qua người thứ nhất kiểm soát lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Bên trong thật có không ít nguyên thạch, hơn nữa còn rất nhiều. Bởi nàng tu vi rất mạnh, sở dĩ kiểm tra rất nhanh, mấy cái chữ vật giới chỉ toàn bộ đều kiểm tra xong. Tổng cộng là 1.345.6.543 khối nguyên thạch, thiếu hơn 3 triệu nguyên thạch, không biết còn lại đây. Nhã tỷ không có nổi giận, cũng không có cho Lâm Hiên sắc mặt xem, tuy là số lượng không đủ, chí ít không phải chỉ có hơn 10 khối nguyên thạch, ít nhất có thể lấy ra hơn 10 triệu nguyên thạch, còn thiếu hơn 3 triệu nguyên thạch sao? Điểm ấy không vượt ra ngoài Lâm Hiên dự liệu. Ban đầu số lượng khẳng định chính là không đủ, chính là không thông báo kém bao nhiêu. Ai biết sẽ kém hơn 3 triệu nguyên thạch, để cho hắn nhíu mày nói. Cái này có thể chậm một chút sao? Ta tạm thời không có nhiều như vậy nguyên thạch, qua một thời gian ngắn nhất định sẽ đem ra cho ngươi. Kỳ thực hắn kiếm tiền phương thức còn rất nhiều. Tỷ như chạy đi vũ khí hải trong đem linh khí đều cho mang tới. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Linh khí ở chỗ này giá cả cũng không cao, nhưng là tuyệt đối không thấp. Những thứ kia gì sắt linh khí cũng có một hơn 10 vạn một bả. Sở dĩ nhặt mấy mươi đem là có thể gán nợ. Cái này là không thành vấn đề. Lớn như vậy bút con số, đổi thành ai cũng cần thời gian mới có thể góp đủ. Chỉ là trước lúc này, không có đồ đạc mượn nợ thì không được, sẽ để người khác đưa tới. Nhã tỷ vẫn là rất dàn xếp, Nhưng Lâm Hiên có thể có vật gì mượn nợ? Hắn hiện tại bên người không có thứ gì. Liền trừ vậy vừa nãy mua hai dạng đồ vật, để cho hắn yên tâm một món trong đó ở chỗ này. Điểm ấy hắn có điểm không được nguyện ý. Nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không phương pháp. Đọc ngantiuyen.com/ đại tỷ tỷ. Có thể để cho ta ở tại chỗ này sao? Lâm đại ca hắn sẽ đi tìm đến cũng đủ nguyên thạch. Thác Vân Hải đứng ra, muốn cho bản thân trở thành mượn nợ vật. Nhã tỷ nhìn từ trên xuống dưới Thác Vân Hải, híp mắt nói ra, ngươi cảm giác mình giá trị 3 triệu nguyên thạch. Giọng nói của nàng không có gì châm chọc ý, chỉ là một tu vi không biết bao nhiêu. Không có địa vị chỉ đáng giá 3 triệu. Đầu người này cũng quá đáng giá chút chứ. Coi như nàng đồng ý, đấu giá hội không có nghĩa là sẽ đồng ý. Hắn đương nhiên không chỉ 3 triệu nguyên thạch cái giá này. Ta sẽ không để cho hắn ở tại chỗ này. Lâm Hiên cau mày, không có ưng thuận Thác Vân Hải phương án. Đồ đặc hắn nhất định là muốn, cũng không đại biểu hắn sẽ đem Thác Vân Hải đặt ở nơi đây. Nhất là bây giờ tình huống cũng không an toàn. Nếu như lưu Thác Vân Hải ở chỗ này, trời biết đấu giá hội làm sao đối đãi hắn. Nếu như đem hắn giao cho Lam gia, vậy coi như phiền phức. Ở khác người có thể Thác Vân Hải không bao nhiêu tiền, nhưng đối với hắn mà nói người là không thể cùng đồ đạc đánh đồng. Hồi Vân quyết rất trọng yếu, cũng không đại biểu có thể lấy chồng so sánh với Lâm đại ca. Thác Vân Hải ngẩn ra, lại không nghĩ rằng Lâm Hiên sẽ nói như vậy, nội tâm hết sức cảm động. Nhã tỷ híp mắt nhìn Lâm Hiên, hỏi, ngươi họ Lâm, ngươi mua hai dạng đồ vật, chẳng lẽ ngươi là người Lâm gia? Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lâm Hiên không có thừa nhận, ai biết những người này là địch hay bạn, điểm ấy không quan hệ với ta, nhưng với ngươi hiện tại rất có quan hệ, bởi vì người bán đã phân phó, nếu như người Lâm gia mua nói, hắn chỉ cần cơ bản nhất giá quy định. Ngươi nói chuyện này có trọng yếu hay không? Nhã tỷ híp mắt nói rằng, dẫn ta đi gặp hắn. Lâm Hiên trầm giọng nói, đáy lòng của hắn đã sớm quyết định phải đi gặp cái này người bán. Hắn làm sao sẽ thu được hai thứ đồ này? Hoặc là cừu gia, hoặc là trong lúc vô ý nhặt được. Tuyệt đối không phải người Lâm gia. Người Lâm gia là tuyệt đối không thể nào biết bán đi hai thứ đồ này. Chỉ có thể là người khác. Điểm ấy là không có vấn đề, nhưng ngươi bản thân người Lâm gia? Nhã tỷ dò hỏi, ta bản thân liền là họ Lâm, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lâm Hiên trầm giọng nói. Nhã tỷ ngẩn ra, chợt cười nói, được rồi, ngươi theo ta đến đây đi, quản hắn có phải hay không siêu cấp gia tộc Lâm gia. Ngược lại người bán quy định là người Lâm gia sẽ thu hồi tiền vốn là được rồi. Ở nhã tỷ dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới tương đối bên trong gian phòng. Lâm Hiên vừa mới vào phòng, liền thấy cái người mặc hắc bào người đứng ở bên trong. Nghe được tiếng cửa mở lúc, mới chậm rãi lộn lại. Hắc bào đem hắn toàn thân đều che lại, thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, cũng không rõ ràng là nam hay nữ. Coi như dùng linh thức tra xét cũng không có. Hoàn toàn bị một cổ cường đại lực lượng che đậy tại ngoại. Ngươi là người Lâm gia? Thanh âm đối phương khàn khàn, như là tuổi xế chiều lão giả, mạnh mẽ mà vô lực. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lâm Hiên vẫn là dùng những lời này để hỏi. Không có gì, nếu như người Lâm gia, chỉ cần cho tiền vốn cho ta là được. Nếu như không phải người Lâm gia, cứ dựa theo giá đấu giá cách cho. Đối phương trả lời cũng dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Lâm Hiên híp mắt đánh giá đối phương. Hắn đến tột cùng là người một nhà đây, hay là cừu nhân đây? Convert by King Killer. Hết chương.